Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, chương 1657, tương lai vũ khí. Lạch cạch, Tiger tiện tay đem ống tiêm nhét vào một bên, nâng lên đầu nói, các ngươi là dự định chính mình đến, vẫn là ta giúp các ngươi. Tiger từ trong ngăn kéo cầm ra mấy dược tề ném qua. Nữ nhân, ngươi không sai. Tiger ánh mắt từ duy nhất nữ nhân thân trên đảo qua, lộ ra cười xấu xa nói, ngươi nếu là nguyện ý lưu lại đến, ta có thể để cho ngươi mỗi một tháng bớt làm mấy ngày sống. Tiger một bên nói lấy, một bên đem ánh mắt dừng lại tại nữ nhân bộ ngực. Nữ nhân lập tức sợ sệt lấy tay che lại trước người ngọn núi, hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Tiger cười lên ha hà, xúc tu bỗng nhiên duỗi dài, hướng lấy nữ nhân mà đi. Huy, Diệp Sát bỗng nhiên mở miệng nói, đây là tiêm tĩnh mạch sao? Tiger nhíu mày nhìn hướng Diệp Sát, tựa hồ bởi vì hào hứng bị làm không có. Kia cây xúc tu bỗng nhiên hướng lấy Diệp Sát bộ ngực vung đã qua. Chúng mục tiêu Diệp Sát bộ ngực, Diệp Sát lui rồi nửa bước. Cử đi nhấc tay bên trong dược tề. Tiger nói, không tệ a, có thể chịu ta một quyền đầu. Diệp Sát buông tay nói, đại khái bởi vì ta tương đối cường tráng. Tiger nói, vậy dạng này đâu? Tám cây xúc tu đột nhiên hợp cùng một chỗ. Lần nữa chúng mục tiêu Diệp Sát, đem Diệp Sát cho đánh bay ra ngoài, đụng ngã một bên ghế sofa. Nữ nhân chạy đến Diệp Sát bên thân, đỡ dậy Diệp Sát nói, ngươi không có chuyện gì chứ? Diệp Sát nói, cũng không tệ lắm, hừ. Tiger từ vách tường trên hái xuống bốn bức xiềng xích nói, nhanh chút cho ta tiêm vào, sau đó mang lên xiềng xích, đi làm cho ta sống. Diệp Sát từ dưới đất đứng lên, nhặt lên đất trên xiềng xích mang lên. Sau đó đem dược tề tiêm vào tiến trong cơ thể. Những người khác rõ ràng không có cam lòng. Tiếc nuối là cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể đem xiềng xích mang lên. Người kích hoạt lên nhân công macrophage tế bào. Macrophage tế bào bắt đầu tiến hành thôn phệ. Macrophage tế bào thành công thôn phệ X nguyên. Dịch virus, dung hợp virus thành công. Người tố chất thân thể tăng lên 0.9. Tiêm vào xong X nguyên dịch virus dược tề, Diệp Sát ngẩn người, thanh âm thần bí bỗng nhiên xuất hiện, không nghĩ tới đã lâu còn phát động rồi macrophage tế bào thôn phệ. Macrophage tế bào thôn phệ hiệu quả, phát động dẫn thấp đến đáng thương, Diệp Sát đồng dạng liền sẽ chính mình không có năng lực này ấy nhỉ. Nhưng nếu như xuất hiện thôn phệ, thì dùng tốt phi thường. Diệp Sát có được tái sinh năng lực, cũng là dựa vào macrophage tế bào thôn phệ mà đến. Dưới mắt ngược lại là không có đạt được năng lực, nhưng lấy Diệp Sát bây giờ tố chất thân thể, lại còn có thể tăng lên 0.9. Chạy đến thực xem như là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Về phần X nguyên dịch virus dược tề bản thân, Diệp Sát cũng không để ý. Trở lại tử vong đoàn tàu sau, không có cái gì là một bình trị liệu dược tề không có thể giải quyết. Đương nhiên, dưới mắt có thể trước giờ giải quyết tự nhiên càng tốt hơn. Mang lên xiềng xích sau, Tiger liền đè ép đám người ra cửa. Làm việc địa điểm chính là tường thành. Vô số nhân loại bị giam giữ ở chỗ này, bị cầm tù lấy, ở chỗ này làm việc. Tiger một cước đá vào Diệp Sát phía sau lưng trên. Đem Diệp Sát đá rồi cái lảo đảo nói, thật tốt hưởng thụ, nhân loại, nhanh một điểm, tới đây cho ta, đem những này đồ vật cho vận chuyển đã qua. Tường thành bên trừ rồi làm việc đám người, còn có dị chủng nhân loại, đương nhiên, bọn hắn không phải khổ dịch, mà là giám sát, vung vẩy lấy roi, lớn tiếng giống giận. Diệp Sát bốn người rất nhanh liền được phân phối rồi công việc. Diệp Sát công việc là vận chuyển, đem một dương hợp kim tấm vật liệu đưa đến tường thành đi lên. Đây là khổ nhất nặng sống. Diệp Sát rõ ràng nhìn thấy Tiger rời đi thời điểm, cùng một tên giám sát nói nhỏ vài câu. Hiển nhiên gia hỏa này nhìn chính mình tương đương khó chịu. Nữ nhân nhìn lấy Diệp Sát đi vận chuyển đồ vật, đi đến Diệp Sát bên thân nhỏ giọng nói. Cảm ơn, Diệp Sát nói, ta cũng không có làm gì, không cần để trong lòng trên. Nữ nhân nói, ta là Emma Villier, Diệp Sát nói, Diệp Sát, ba, rồi bỗng nhiên quất vào Diệp Sát thân trên. Một tên giám sát hướng lấy Diệp Sát lớn tiếng hô nói. Nhanh một điểm, làm cho ta sống, nữ nhân đỡ lấy Diệp Sát. Diệp Sát bày xuống tay nói, làm việc a. Diệp Sát xách đồ vật hướng trước, nữ nhân thì là đi rồi khác một bên. Mặc dù loại này việc tốn sức đối với Diệp Sát mà nói hoàn toàn không là vấn đề, nhưng Diệp Sát cảm giác vẫn là bị Cam Lâm cho hố rồi. Coi như Martha còn chưa có tới Socola City, chính mình hoàn toàn có thể chui vào sau tìm một chỗ giấu lấy. Làm sao đến mức hiện tại muốn làm lao động tay chân không nói, vẫn phải bị mấy cái rác rưởi hô tới quát lui. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên vận chuyển đồ vật trên tường thành. Kia sắt thép tường thành cũng không phải là thật tâm, nội bộ có tương đối lớn không gian. Diệp Sát lặng yên dò xét rồi một chút, phát hiện không riêng gì kiến tạo tường ngoài mà thôi, trong vách tường khảm một chút phòng ngự vũ khí, đồng dạng phòng ngự vũ khí tạm thời không nói. Diệp Sát còn chứng kiến rồi một chút hướng ra phía ngoài kéo dài họng pháo. Những cái kia họng pháo dưới ngăn to lớn, phía sau kết nối lấy to lớn trang bị, không giống bình thường đại pháo phát xạ pháo bắn, ngược lại là tương tự năng lượng trang bị đồ vật. Cam Lâm âm thanh tại Diệp Sát vang lên bên tai nói. Đó là tiêu diệt người đại pháo. Diệp Sát thả xuống vận chuyển cái dương, lấy tay cánh tay che che miệng nói, ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Tốt a, dù sao ngươi cũng trà trộn vào đi rồi. Cam Lâm nói, ta liền đơn giản giới thiệu một chút. Đây là một loại có thể số lượng lớn pháo, uy lực phi thường to lớn. Diệp Sát nói, tương lai vũ khí. Cam Lâm nói, đáp đúng rồi, đây không phải thời đại này vũ khí. Tử vong đoàn tàu trên đều không có. Gemiscope công ty 20 năm trước liền bắt đầu nghiên cứu. Thật đúng là đừng nói, bọn hắn thành công rồi 99%. Diệp Sát nói, cho dù là 99.9%, không thể dùng đồ vật chính là không thể dùng. Cam Lâm nói, đúng vậy, từ lý luận đi lên nói tiêu diệt người đại pháo có thể sử dụng. Nhưng là Gemiscope công ty tìm không thấy đủ để chèo chống phát xạ nguồn năng lượng. Nhưng là, mà thế giáng lâm về sau, xuất hiện rồi rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ vật. Toàn bộ thế giới đều đang thay đổi. Diệp Sát nói, cho nên, đã nhưng kiến tạo tiêu diệt này đại pháo, mà lại là đại lượng kiến tạo, liền đại biểu khẳng định có thể dùng. Bọn hắn đã tìm được rồi dùng cho tiêu diệt người đại pháo chuyển vận năng lượng. Đúng không? Cam Lâm nói. Chính xác, đáng chết. Diệp Sát mắng rồi một câu nói. Đây không phải Bynum có thể làm ra đồ vật. Người biết rõ những này đồ vật đến từ cái nào một phương. Người lại đùa nghịch ta. Đúng không? Martha Miller. Diệp Sát não Hayley hiện ra Martha tên. Không hề nghi ngờ. Tiêu diệt người đại pháo kiến tạo bản vẽ khẳng định là Martha cho. Bynum không có dạng này kỹ thuật, mà lại, ban đầu ở nhà máy điện hạt nhân, Martha ngay tại tìm kiếm những cái kia tinh thể năng lượng. Rất hiển nhiên, vì để cho đống kia sắt vụn có thể sử dụng, Martha khẳng định tại toàn thế giới tìm kiếm mặt thế về sau xuất hiện nguồn năng lượng mới. Cam Lâm mục tiêu không phải Bynum, mà là tiêu diệt người đại pháo, hoặc là nói là có thể khu động tiêu diệt người nguồn năng lượng. Như vậy Cam Lâm mục tiêu chính là Martha Miller. Cam Lâm cười nói, không nên kích động, cũng không cần sinh khí. Ta biết rõ ngươi muốn cái gì. Ngươi về ngươi, Ta muốn đồ vật, không phải rất tốt sao? Ta hiện tại thế nhưng là trước giờ thẳng thắn bố công đem hết thảy nói ra. Liền đại biểu giữa chúng ta thật không có xung đột. Ta tin ngươi mới có quỷ. Diệp Sát nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Cam Lâm nói, không cần phải gấp gáp. Đến lúc đó tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Sát nói, xem ra ngươi còn biết rõ Ma Tha không có đến nơi này một điểm. Cam Lâm nói, đây là phỏng đoán, bởi vì dược vật xe chuyển vận còn chưa có tới. Ta đã để Xích Hỏa Hùng Ưng đi trinh sát rồi. Có tin tức sẽ nói cho ngươi biết. Đúng rồi, ngươi vậy mà câu dẫn khác nữ nhân. Cái này khiến ta rất không cao hứng nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.